Quán ăn nhỏ của mỹ nhân, chương 38, bánh định thắng. Góc truyện audio.com. Tiếng chiêng đánh người ở trong giấc mộng mơ hồ vang lên, nghe thấy không chân thực, ngũ tẩu từ trong mộng tỉnh lại, thấy trời vẫn còn ánh trăng, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nghiêng người nhìn thấy nữ nhi Lục Cân đang ngủ ngon an ổn, ác mộng vừa nãy cũng nhạt đi. Nàng xoay người buồn ngủ, lại nghe thấy trong phòng bếp tiếng nồi bát vang lên. Tiêu cô nương dậy sớm như vậy sao? Ngũ tẩu vuốt tường đi ra ngoài, thấy ánh sáng chiều trên tường nhà bếp chiếu thành một vòng ánh sáng nho nhỏ ấm áp. Nguyệt Nha Nhi mông lung ở trong ánh sáng màu vàng nhạt này, đang làm điểm tâm. Một bên bếp lửa nóng hổi tỏa ra khói lửa. Tiêu cô nương, ta đến giúp. Nàng vội hỏi, tiến lên kéo lên ống tay áo định hỗ trợ. Nguyệt Nha Nhi thấy là nàng, vội vàng nói. Không cần, ta cũng chỉ làm cho vui thôi. Còn sớm lắm, ngũ tẩu ngươi ngủ đi. Tầm mắt ngũ tẩu lướt qua bán thành phẩm trên kệ bếp, tổng cộng có mấy loại điểm tâm không giống nhau, có chút nàng gọi không nổi tên, ví dụ như bánh định thắng, có chút nàng không nhận ra, nhưng dáng vẻ đều rất ưa nhìn, nho nhỏ tinh xảo. Điểm tâm đa dạng như vậy, nhưng chỉ làm một hai vậy nên phải bỏ ra bao nhiêu công sức. Tiêu cô nương, ngươi chắc không phải là không ngủ chứ? Ngũ tẩu ngạc nhiên nói, nàng trong ngày thường đều muốn ngủ tới khi mặt trời lên nha. Nguyệt Nha Nhi mím môi cười cười, lòng bàn tay một hồi viên bánh gạo nếp, ngủ chỉ là thức dậy sớm chút. Ngũ tẩu không biết sao, cũng sợ mình nói nhiều chọc người phiền toái, liền ngồi chồm hổm xuống thay. Nàng để ý bếp lửa, Nguyệt Nha Nhi ngược lại có chút thật không tiện. Không có chuyện gì ngũ tẩu, ngươi đi ngủ đi, ta vốn là thức dậy sớm, cô nương đừng lo lắng. Nấu nước vò mì chế canh, trưng xong, trang trí hộp. Mãi cho đến lúc canh tư, nhiều điểm tâm nhỏ như vậy mới được làm xong. Nguyệt Nha Nhi vẫy tay, gọi ngũ tẩu lại đây thử vị một lần. Ta lần đầu tiên làm bánh định thắng. Ngũ tẩu ngươi nếm thử, xem mùi vị có được hay không. Là một miếng bánh định thắng hình hoa mai, màu hồng, ở dưới đèn hiện ra ngũ sắc mê người. Ngũ tẩu, cầm lấy một cái, bẻ xuống một góc nhỏ nếm thử. Vỏ ngoài mềm mại, giống như đang ăn hoa tuyết trong miệng, xốp mùi thơm ngát. Nhân bánh đậu bên trong đã được đặc biệt điều chế qua, lúc ẩn lúc hiện lộ ra một mùi hoa thơm ngát, điềm điềm mềm mềm, mùi vị rất tốt. Nguyệt Nha Nhi lúc này mới yên tâm, nàng chậm rãi xoay người, nói lầm bầm, phiền người đến chết, nhưng mà trên mặt của nàng trước sau đều mang theo nụ cười tê tắn. Rửa mặt thay đổi xiêm y cũ, Nguyệt Nha Nhi cùng ngũ tẩu lên tiếng chào hỏi, trực tiếp ra cửa. Ngũ tẩu cầm theo đèn đứng cạnh cửa, đang muốn đóng cửa, đã thấy trước cầu có ba thư sinh đang đi. Cùng với người nhà, trong tay đều nhấc theo một hộp thư, vẻ mặt dáng dấp rất trịnh trọng. Nàng nghĩ tới, hôm nay là ngày phủ thí. Nguyệt Nha Nhi một tay cầm hộp cơm, một tay cầm đăng, đi ở trong hẻm nhỏ, bước chân nhẹ nhàng dị thường, đi đến trước cửa, nàng dừng chân, dùng tay chỉnh lại tóc mai, xác nhận không bị tán ra rồi. Mới lấy tay gõ cửa, cửa xài theo tiếng mà mở, Ngô Miễn thấy nàng, trong mắt ẩn giấu ý cười. Hắn mặc một bộ lan sam xanh. Ngọc thanh như băng, nhuận như ngọc, người, đến rồi. Nguyệt Nha Nhi đem hộp cơm đẩy về phía trước, nhà, đồ ăn ta chuẩn bị cho ngươi mang đến trường thi. Đều ở trong hộp này, nàng hơi cúi thấp đầu, dùng mũi chân đi gảy hoa rơi trên đất vung lên đến, lại hạ xuống, nhưng. Góc truyện audio.com, không nhìn Ngô Miễn, người, thi cho tốt, nói xong, Nguyệt Nha Nhi xoay người liền chạy, gió xuân nhẹ nhẹ, khẽ hất làn váy xanh ngọc của nàng. Ngô Miễn nhìn ánh đèn nhảy nhót trong trời tàn sáng, dần dần xa, bỗng nhiên có một loại phiền muộn. Mỏng manh, nhẫn nhịn nhiều ngày không gặp, thật vất vả mới gặp được một lúc, nhưng chỉ nói hai câu. Hắn đem hộp cơm mở ra, trên tầng cao nhất để một hộp nhỏ. Ngô Miễn nhẹ nhàng mở nắp hộp, hóa ra là một cây bút, là hồ bút dùng lông dê có chất lượng vô cùng tốt, nhọn, tề, viên, kiện. Bút tốt như vậy, người trong cùng phòng sách đều có một cây. Hắn đã từng hỏi giá, liền bỏ đi cái ý, niệm này. Lần này đi thi phủ thí, hắn vẫn cứ chuẩn bị dùng cây bút cũ này. Mà giờ khắc này, hắn lại lấy được một cây bút lông cừu này. Trời vừa tảng sáng, bên ngoài học cung, người nhà cùng với thí sinh đã chen lấn trước lan can gỗ, hoặc nhấp theo đèn lồng, hoặc cầm sách mà đọc chờ đợi đến giờ. Giờ mão một khắc trống đồng vang lớn, các học sinh như là nước chảy bước qua cửa lớn học cung. Cửa lớn này của học cung, bách tính tục xưng Long Môn, lấy ý nghĩa ca chép vượt Long Môn, thông, qua phủ thí chính là đường hoàng gia dáng học trò nhỏ, có thể tham gia thi tú tài ở viện thí. Thi, đỗ tú tài, đó mới là người nghiêm túc đọc sách triều đình hàng năm có trợ giúp không giả, được. miễn lao dịch với thuế má, một cái chân liền nhảy vào bên trong quan trường. Kiệu của Giang Ninh Chi Phủ ở phía xa thấy tình cảnh này, không khỏi hơi xúc động. Hắn lúc trước thì đồng thí cũng là còn trẻ như vậy, vẫn là canh giờ như thế, địa điểm như vậy từ lúc còn là thí sinh cho đến khi được làm khảo quan. Nghĩ như vậy, ngược lại thật sự là năm tháng quá vội vã. Mấy thí quan đến đón, cười thỉnh an, Chi Phủ đại nhân, bây giờ thí sinh đã ra trận, lão nhân ra. Ngài cũng nên vào công đường nghỉ ngơi chút, không vội không vội, Lý Chi Giao nhìn về hai bên, phải trái nói, hiện tại là lúc kiểm tra đồ mà thí sinh mang theo chúng ta lặng lẽ đi coi trộm một. Chút, thì phủ thí tuyệt đối không thể để chuyện mang theo tài liệu xảy ra. Vẫn là đại nhân nghĩ, tới chu đáo, đoàn người đi về phía bên trong học cung, Lý Chi Giao dẫn đầu, bước tiến rất chậm, đầy hứng thú quan. Sát dung mạo các thí sinh. Có thí sinh còn rất trẻ tóc mai tóc trái đất bộ dạng vụng về, nhưng càng nhiều, là một mặt căng. Thẳng, còn có một số ít học sinh tóc trắng xóa, nhìn lên thì chính là người thi nửa đời cũng chưa. Đỗ, hình thái khác nhau, vào Long Môn, điều quan trọng đầu tiên là thông quan kiểm tra đồ đạc. Kiểm đồ của phủ thí có thể, so với huyện thí phải nghiêm khắc hơn rất nhiều, bởi vậy tốc độ cũng hơi hơi chậm một chút. Đảm, nhiệm kiểm đồ còn không chỉ phải kiểm tra làn của thí sinh, còn phải kiểm tra đồ vật mang theo. Người còn muốn tháo búi tóc của thí sinh, kiểm tra có mang theo thứ gì không nên hay không? Năm xưa còn có người không dụng công đọc sách chuyên môn dùng tới những thứ người khác không biết. Ví dụ như chép lại tứ thư ngũ kinh nhỏ như con ruồi rồi nhét vào mép tất tiểu xảo bên trong ngọn. Nến ở bên trong bánh màn thầu bí mật mang theo tờ giấy nhỏ. Đa dạng, trời còn chưa sáng choang, cửa kiểm tra đồ cũng cực kỳ phí thời gian, ngoại trừ người mới lúc mới. Bắt đầu có chút mới mẻ, đại đa số người kiểm tra đều là người quen, hận không thể luyện được một. Đôi mắt vàng chói lửa, hai mắt xoay một cái là bắt được một con yêu. Góc truyện audio.com, Lý Chi Giao không muốn kinh động thí sinh, vì thế đem tùy tùng lùi hơn nửa chỉ mang theo sư gia của. Mình lặng lẽ đứng dưới hiên xem, thấy siêu từ môn tuy rằng sắc mặt không lo, động tác vẫn là rất gọn gàng, cũng không có bắt được. Người nào mang đồ bí mật Lý Chi Giao không khỏi gật đầu. Xem ra lần thứ nhất hắn làm chủ trì phủ thí cũng không gây ra chuyện lớn gì. Lý Chi Giao vuốt râu từng bước đi về phía trước bỗng nhiên thấy có 3-4 siêu tử vây. Quanh một thí sinh, không biết đang làm gì. Hắn nhíu nhíu mày, nghĩ thầm chắc không phải là tìm thấy người tồi tệ rồi chứ. Lập tức tiến lên, kiểm tra, đến gần, nhưng thấy siêu tử môn lay cái làn của thí sinh kia, lưu luyến mà nhìn điểm tâm bên trong. Chuyện gì thế này, thi lam của hắn có vấn đề gì? Lý Chi Giao nghiêm túc nói. Mấy người quay đầu lại, Lý Chi Giao cuối cùng cũng nhìn thấy thí sinh bị bọn hắn vây quanh tướng. Mạo này, quả thực là dáng vẻ lớn lên chuyên vì tham hoa lang. Dựa vào đèn đuốc, siêu tử môn nhìn thấy quan phục của Lý Chi Giao, vội vàng hành lễ nói. Tiểu nhân, gặp qua chi phủ đại nhân, miễn, Lý Chi Giao vung tay lên. Làm cái gì vậy, siêu tử môn hai mặt nhìn nhau, một người dẫn đầu cười rạng rỡ. Không làm cái gì, theo lệ siêu kiểm, tra thí sinh mà thôi, khiến đại nhân nhọc lòng. Lý Chi Giao nhìn dáng dấp của bọn họ cảm thấy. Trong này có mờ ám, liền hỏi thiếu niên kia, ngươi là người phương nào? Nói một chút làm sao? Thiếu niên tư thái đúng mực, thưa chi phủ đại nhân, tiểu nhân họ Ngô tên Miễn. Nhận được các vị, đại ca chăm sóc vừa mới chính hỏi ta điểm tâm kia mua ở chỗ nào? Nghe hắn nói như vậy, đầu lĩnh siêu từ kia âm thầm thở phào nhẹ nhõm, kỳ thực bọn họ mới vừa rồi là. Muốn cướp mấy cái điểm tâm để ăn, may mà tiểu tử vắt mũi chưa sạch này vẫn còn có mắt nhìn không? Phải vậy không biết chi phủ đại nhân sẽ phạt ra sao? Lý Chi Giao nghe xong, nhướng nhướng mày. Điểm tâm nào, còn đáng giá mấy người chạy tới hỏi. Hắn cúi người đến xem, mới để sát vào, mũi liền ngửi thấy mùi thơm, bên trong cái làn có mở một hộp. Cơm, bên trong bầy mấy loại điểm tâm, màu sắc đẹp, dáng dấp tốt, mùi hương nồng nặc. Ngược lại có, mấy phần giống với điểm tâm được chế biến trong cung, bởi vì thức dậy quá sớm, trước khi Lý Chi Giao rời nhà cũng không có khẩu vị gì chỉ vội vã ăn hai. Cái bánh, thấy loại điểm tâm hương sắp đầy đủ này, cơn thèm ăn trong bụng cũng bắt đầu động đậy. Hắn cầm lấy một cái điểm tâm mà người kiểm tra bẻ làm hai cầm lên xem càng là một khối nhỏ hình. Dạng chỉnh tề, vuông vức bánh đậu xanh. Điều này cũng thực sự là kỳ quái, điểm tâm mà thí sinh khác mang đi cũng bị bẻ làm hai căn bản. Không cái hình dạng hoàn chỉnh, nát muốn chết, làm sao mà điểm tâm của Ngô Miễn này cho dù mở ra. Cũng vẫn như cũ đẹp đẽ như vậy. Lý Chi Giao thấy còn có một khối bánh đậu xanh chưa bẻ, đem này khối nhỏ cùng khối to đặt song song. với nhau, lúc này mới thấy rõ, hóa ra bánh đậu xanh này là dùng dao cắt thành đường, chỉ là vết dao. Vẫn chưa cắt hết, vì thế nhìn từ bề ngoài vẫn là cả một miếng. Mà khi Siêu Từ Môn dùng sức bẻ bánh, đậu xanh liền vỡ thành miếng nhỏ một cách tự nhiên, vừa bằng phẳng lại đẹp đẽ. Hắn không nhịn được đem khối nhỏ bánh đậu xanh bỏ vào trong miệng, hương thanh mát lạnh, phấn mà. Không dính, hơi ngọt, Lý Chi Giao ăn qua rất nhiều loại bánh đậu xanh, nhưng chưa bao giờ ăn qua vừa. Đúng như vậy, hạt tròn cực nhỏ, bánh đậu xanh thanh nhẹ nhàng khoan khoái thoải mái. Góc truyện audio.com, lại nhìn cái điểm tâm khác cũng có dòng suy nghĩ giống như vậy, nếu bẻ ra làm hai nửa, vẫn có hình. Dạng giống như lúc đầu, chia cùng không chia, đều là tự nhiên mà thành. Lý Chi Giao không nhịn được đặt câu hỏi, người mua điểm tâm của nhà ai đây? Sau khi thi phủ xong, muốn 7 ngày mới ra thành tích. Nguyệt Nha Nhi mấy ngày nay, trong lòng lúc, nào cũng lo lắng việc này. Ngô Miễn lại là bộ dạng hờ hững, vẫn như cũ đóng cửa đọc sách. Nhìn tư thái này của hắn, Nguyệt Nha, Nhi bĩu môi cảm thấy là, hoàng đế không vội thái giám gấp. Ngày hôm đó Nguyệt Nha Nhi vẫn như cũ ở trong cửa hàng bận rộn có ngũ tẩu mẹ con cùng Lỗ Bá Hổ. Chợ, nàng bây giờ có thể không cần quá quản lý điểm tâm toàn ý làm điểm tâm. Vốn dĩ đang làm bánh hải đường, Lục Cân chạy tới nói. Có vị khách nhân nói, hắn muốn gặp lão bản. Gặp lão bản làm cái gì? Nguyệt Nha Nhi thả công cụ trong tay xuống, nhìn về phía Lục Cân chỉ. Thấy một người trung niên dáng vẻ nho nhã, được cho. Mỹ Nghiêm Công, một thân quyên bào, vừa nhìn, liền biết không giàu thì cũng quý. Hai bên trái phải của hắn có tùy tùng đi theo, đến tùy tùng cũng. Là một thân thẳng tắp trường sam, người như vậy, Nguyệt Nha Nhi bây giờ nhất định không thể đắc tội. Nàng đưa tay rửa sạch đi tới, cười hỏi, không biết khách mời có gì phân phó. Người trung niên rất ôn hòa nói, có một việc làm, ăn lớn, muốn cùng lão bản bàn. Nguyệt Nha Nhi cười nói, hóa ra là như vậy, không biết là chuyện làm ăn gì. Không lâu sau đó, Giang Nam sẽ đón một vị thái giám mới đến trấn, ta nghĩ mời lão bản làm điểm tâm. Ở tiệc tẩy trần của hắn, không biết có thể hay không. Nguyệt Nha Nhi sừng sốt một chút chăm chú quan sát người trước mắt. Xin hỏi tôn giá họ tên, bên cạnh hắn một cái tùy tùng nhẹ giọng nói. Đây là Giang Ninh Chi Phủ, Lý Đại Nhân, cách trương,